Mặc dù Hải lạnh lùng nói, chuẩn bị cúp điện thoại. Đợi đã, để cho tôi nói hai câu với Du Hải, có được không? Trong điện, thoại lại vang lên tiếng cầu khẩn của Lục Khánh Huyền, cảm giác vô cùng bất lực. Tường Vi lạnh lùng nói, tùy cô, dù sao cô cũng không phải Hạ Nhược Vũ, không có giá trị lợi dụng với tôi. Du Hải, anh có đang nghe không? Lục Khánh Huyền lớn tiếng hỏi, mặc Du Hải khẽ nhíu mày. Tôi đây, Du Hải, nể tình em giúp Hạ Nhược Vũ đỡ đạt, anh có thể cứu em ra được không? Em sợ lắm, Lục Khánh Huyền nức nở nói. Mặc Du Hải lạnh nhạt trả lời, quan hệ giữa tôi và cô còn chưa đến mức độ này, cho nên tôi không có nghĩa vụ cứu cô, có điều tôi có thể giúp cô bảo cảnh sát. Trong giọng nói của Lục Khánh Huyền tràn ngập ai oán, Du Hải, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao? Mặc Du Hải lãnh đạm nói, những chuyện cô đã làm, trong lòng hắn rõ ràng, có những sai lầm không cách nào đền bù được. Du Hải, nếu như anh không tới cứu em sẽ nói tất cả về Hạ Nhược Vũ cho những người này, để bọn họ đi tìm Hạ Nhược Vũ. Giọng điệu của Lục Khánh Huyền tràn đầy tuyệt vọng, dường như không ăn được thì muốn đạp đồ. Ánh mắt Mặc Du Hải bỗng trở nên lạnh, anh biết rõ Lục Khánh Huyền có thể làm ra việc này, im lặng một lát rồi nói. Được, tôi sẽ tới cứu cô. Tường Vi nhận điện thoại. Anh Mặc, cái người tên Hạ Nhược Vũ kia thật quan trọng đối với anh đến khu nhà kho ở ngoại thành, chỉ cần anh chịu tới tôi sẽ không có hứng thú gì với người phụ nữ tên Hạ Nhược Vũ kia, cho anh nửa tiếng, chắc không có vấn đề gì chứ. Còn nữa, anh hẳn nên biết quy củ. Mặc Du Hải gật đầu, ừ, cô có nửa tiếng chuẩn bị, hy vọng cô có thể nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với tôi. Gocchuyenaudio.com Cúp điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Tinh Giang. Chuẩn bị cho tôi một khẩu súng. Tinh Giang vội vàng mang súng lục tới, hỏi. Cậu chủ, có phải có việc gì không? Mặc Du Hải lạnh nhạt nói. Không có liên quan gì tới anh, chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài một chút. Cách chương.